Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28. Chương 28. Trong trí nhớ của Vưu Lương Hành, lần đầu tiên hai người chơi game với nhau là trên xe lửa. Khi đó là buổi sáng sớm. Không thể xác định được ban ngày đối phương có thời gian rảnh rỗi hay không. Vưu Lương Hành trả lời. Gần đây đang, lúc định đánh hai chữ du lịch, Vưu Lương Hành tạm dừng một chút. Xác thực mà nói thì hai chữ này không đúng với hoàn cảnh bây giờ của hắn. Hắn không phải tới đây để du ngoạn. Hắn chỉ đi khắp nơi ngắm phong cảnh giết thời gian mà thôi. Vưu Lương Hành trả lời. Tham thú khắp nơi. Sau khi gửi câu này, hắn cảm thấy những lời này tựa như có chút cự tuyệt trả lời câu hỏi của đối phương. Khi đang định viết thêm để giải thích thì đối phương gửi tin nhắn tới. Động cũng không muốn động. Như vậy qua vài ngày thì ban ngày cũng có thể cùng nhau chơi. Lý giải câu này rất đúng chỗ. Không chỉ lý giải được hàm nghĩa câu Vưu Lương Hành nói mà còn tự nhiên thuận tiện hẹn vài ngày sau cùng chơi vào ban ngày. Nếu nói về lĩnh ngộ ý tứ của Vưu Lương Hành thì động cũng không muốn động. Thật sự có thiên phú à, Vưu Lương Hành không khỏi hỏi nhiều một câu. Chấm chấm, ban ngày bạn cũng không bận gì sao? Động cũng không muốn động. Đang được nghỉ, động cũng không muốn động. Mở nhé, Vưu Lương Hành. Ừ, vừa vặn, không đi sâu cũng không xa lạ. Bảo trì khoảng cách rất tốt. Bắt đầu trò chơi Vưu Lương Hành cũng xuất thần suy tư. Đang trong thời gian nghỉ. Là học sinh sao? Bất quá phạm vi quá rộng. Nghiên cứu sinh, đại học, cao trung, thậm chí sơ trung hay tiểu học đều là học sinh. Vưu Lương Hành bớt thời giờ nhìn thoáng sang Lương Sở Lâm ở bên cạnh. Thầm nghĩ, hẳn là không phải cùng tuổi tác như này đi. Hắn cảm giác được, động cũng không muốn động. Thành thục hơn rất nhiều so với Lương Sở Lâm. Hắn hoàn hồn tập trung vào trò chơi. Đánh một ván thông thuận thập phần. Bất quá khi đang chơi, nhắc nhở từ WeChat không ngừng nhảy ra, làm che đậy hết tầm nhìn. Tin nhắn đầu tiên của Liêu Túc, sau đó số lượng tin nhắn tăng lên. Không biết Liêu Túc đang nói cái gì. Vưu Lương Hành kiên nhẫn chịu đựng tới khi ván game kết thúc. Nhắn tin với bạn tốt, động cũng không muốn động. Chờ một lát, hắn tìm WeChat của Liêu Túc. Giao diện nói chuyện phiếm nhảy ra mười mấy cái tin nhắn. Là Liêu Túc không phải plastic. Lương ca a, Lương ca. Là Liêu Túc không phải plastic. Cậu tới Đế Đô a, tôi thấy cậu đăng bài. Là Liêu Túc không phải plastic. Tại sao cậu không nói với tôi một tiếng a, tôi có thể đi cùng cậu nha. Là Liêu Túc không phải plastic. Này, Lương ca, đang làm gì đó? Chọc chọc chọc chọc chọc. Vài câu vô nghĩa bắt đầu, sau đó dừng một chút lại gửi tin nhắn. Là Liêu Túc không phải plastic. Oa, cậu đang chơi game sao? Tại sao chơi game không gọi tôi a, chống nạnh phẫn nộ. Là Liêu Túc không phải plastic. Hết ván thì mang theo tôi nha. Mang theo tôi nha. Mang theo tôi nha. Vưu Lương Hành, câm miệng, lại gửi đánh chết ngươi. Phát tin nhắn này đi, quả nhiên Liêu Túc dừng lại. Hắn gửi tới một sticker với biểu tình đáng thương vô cùng rồi nói, QAQ Lương ca mang em bay đi. Cũng đang chơi game không có gì để cự tuyệt cả, nhưng tính cách của Liêu Túc thì làm gân xanh trên trán Vưu Lương Hành nhảy lên. Hắn trả lời online. Nghĩ nghĩ sau lại bổ sung nói, đúng rồi. Có thêm một người nữa. Cơ hồ Liêu Túc lập tức phản ứng. Khuôn mặt khiếp sợ, Lương Sở Hàm, Vưu Lương Hành, Vưu Lương Hành, người khác, hai chữ đọc lên bình bình đạm đạm thế thôi nhưng Liêu Túc có thể phảng phất như thấy được ánh mắt cực độ uy hiếp của Vưu Lương Hành. Làm hắn không tự giác rụt cổ đối với một cái màn hình di động. Âu, nếu không phải Lương Sở Hàm, Liêu Túc cũng không để ý nhiều như vậy. Vừa rồi, Liêu Túc thấy được động thái đăng bài mới của Vưu Lương Hành. T. Từ trước tới nay khoảng cách Vưu Lương Hành đăng bài cách nhau rất xa. Dạo gần đây thì liên tục cho nên cảm thấy mới lạ liền gõ gõ nói chuyện vài câu. Trước tới giờ Vưu Lương Hành luôn vài giây sau thì trả lời tin nhắn. Hắn gửi liên tiếp mấy tin cũng không thấy phản ứng. Hắn nghĩ không biết người kia đang bận cái gì. Đáng quyền anh sao? Không nên à, thấy vị trí người kia đang ở Bắc Kinh. Chẳng lẽ ở khách sạn còn tặng kèm thêm bao cát sao? Bỗng nhiên, hắn linh cơ chợt lóe. Đăng nhập trò chơi thấy Vưu Lương Hành đang online. Còn đang trong ván chơi. Vưu Lương Hành chơi game cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng đẳng cấp của hắn đã vượt qua hoàng kim. Phỏng chừng mấy ván nữa là thăng cấp bạch kim rồi. Mới qua vài ngày thôi. Làm sao có thể thăng cấp nhanh như vậy được. Hơn nữa vấn đề quan trọng nhất là. Vưu Lương Hành thăng cấp như vậy nhưng không có tìm mình cùng đánh a. Liêu Túc cảm giác được mình đang bồi hồi ở vách núi thất sùng. Vì thế đuổi theo không bỏ. Là Liêu Túc không phải plastic. Tôi đăng nhập vào ớt nhỏ. Cậu kéo tôi ha. Vưu Lương Hành trở lại vương giả vinh diệu. Mở giao diện bạn tốt ra. Nhịn không được thở nhẹ một hơi. Tiểu thiên sứ Lương Lương. Có cậu bạn muốn cùng chơi. Phía đối diện trả lời trong một s. Động cũng không muốn động. Là người lần trước. Vị lần trước kia. Không phải học sinh tiểu học. Lương Sở Lâm tạo cho người khác ấn tượng rất sâu đi. Ký ức về người này không chỉ làm Vưu Lương Hành không biết nói làm sao mà Khang Thánh Chiết cũng đồng dạng. Vưu Lương Hành trả lời. Không phải, bạn cùng phòng. Sau khi gửi đi hắn mới cảm thấy vài chữ. Bạn cùng phòng, có chút không ổn, nhưng không thể thu hồi. Hắn cũng không quá để ý nữa. Động cũng không muốn động. Chúng ta tổ đội ba người nhé. Tiểu thiên sứ Lương Lương, Vưu Lương Hành không có động tĩnh. Hẳn là đang chờ người bạn kia online. Lúc này Khang Thánh Chiết mới ngã về phía sau ỉ vào thành ghế. Duỗi một cái lười eo vĩnh viễn không thể hoàn chỉnh. Qua vài lời giao tiếp từ trước tới giờ. Không chỉ Vưu Lương Hành suy đoán về đối phương và Khang Thánh Chiết cũng nhẹ nhàng gõ màn hình phỏng đoán. Bạn cùng phòng sao? Quả nhiên là học sinh. Sau khi Khang Thánh Chiết nghe qua thanh âm của Vưu Lương Hành. Nếu phóng đoán từ âm thanh thì người kia hẳn là một cô gái cùng trang lứa với tướng mạo điểm mỹ. Nhưng Khang Thánh Chiết không tin vào thanh âm. Thanh âm cũng sẽ lừa gạt người. Chính hắn là ví dụ điển hình. So với những phỏng đoán về thanh âm hắn có khuynh hướng tin tưởng vào trực giác của mình hơn. Dựa theo cảm giác của hắn thì, tiểu thiên sứ Lương Lương, hẳn là không phải đang học sơ trung hay cao trung. Cô ấy tạo cho người ta cảm giác là một người thành thục. Thậm chí có đôi khi có chút lãnh đạm, nhưng trong lãnh đạo lại duy trì lễ phép, làm người ta không thể nắm lấy được. Ít nhất là sinh viên đi. Trong lúc Khang Thánh Chiết suy tư thì giao diện bạn tốt. Tiểu thiên sứ Lương Lương. Gửi lời mời, hắn hoạt động ngón tay một chút, vì muốn chơi game với đối phương mà mấy ngày nay sau khi kết thúc 3 giờ livestream hắn đều đăng nhập ớt nhỏ để chơi với. Tiểu thiên sứ Lương Lương, thời gian liên tiếp như vậy làm tay hắn có chút mỏi. Không thể không thả lỏng một chút, chọn xác nhận vào tổ đội. Bên trong đã có 2 người, tiểu thiên sứ Lương Lương, và... Ta thích chạy bộ, Khang Thánh Chiết cảm thấy người này có chút quen thuộc. Suy nghĩ cẩn thận lại thì nguyên lai là người chơi hậu nghệ phối hợp phản sát với đát kỳ của Lương Lương trong lần quan sát cuộc chiến lần đó. Lúc đó Khang Thánh Chiết đang phát sóng trực tiếp hắn còn là bình luận viên cho ván đấu đó. Vì vậy mới nhớ kỹ vị hậu nghệ. Ta thích chạy bộ, kia, nguyên lai lúc ấy bọn họ chơi tổ đội 2 người. Khó trách phối hợp ăn ý như vậy. Khang Thánh Chiết chờ đợi bắt đầu. Đột nhiên trong icon mic của ta thích chạy bộ. Sáng lên, trước mở tai nghe sau đó mở mic nói chuyện. Chơi game với tiểu thiên sứ Lương Lương. Đã một tuần, Khang Thánh Chiết vẫn luôn không mở mic nói chuyện với đối phương. Đột nhiên thấy tiêu chí microphone sáng lên, nhất thời có chút sửng sốt. Bạn cùng phòng mới gia nhập mở mic. Vậy cô ấy cũng sẽ mở mic nói hay sao? Tâm tình phập phồng ba lên. Khang Thánh Chiết và Vưu Lương Hành đồng thời chọn vào tai nghe trong tổ đội. Vừa lúc, ta thích chạy bộ. Hò một cái sau đó mở miệng. Này, Lương ca, cậu không mở mic nói sao? Oa oa, không thể nào, tôi lại một mình lẩm bẩm lầu bầu sao? Thật quá mức, thanh âm Hán Tử với hào khí 10 phần khàn khàn vang lên trong phòng chơi game. Khang Thánh Chiết sửng sốt, không chút nghi ngờ, thanh âm này là của một người nam nhân. Nam nhân, bạn cùng phòng, đầu óc của Khang Thánh Chiết có chút hỗn loạn. Hắn hao phí thời gian khá lâu mới chú ý tới xưng hô của ta thích chạy bộ. Đối với tiểu thiên sứ Lương Lương là bạn bè trong thực tế, gọi là Lương ca, cho nên tên thật của tiểu thiên sứ Lương Lương cũng có một chữ Lương sao? Không đúng, Khang Thánh Chiết bị chính điểm chú ý của mình làm mơ hồ. Suýt chút nữa cười ra tiếng. Hắn tập trung tinh thần lại suy nghĩ. Lương ca sao? Nói cách khác, tiểu thiên sứ Lương Lương là nam nhân, nhưng thanh âm lần trước rõ ràng là hắn kết bạn sai người hay sao? Không có khả năng, trước tiên không nói về thanh âm, nhưng thao tác sẽ không lừa gạt người. Cảm giác càng không lừa gạt người. Khang Thánh Chiết khẽ cau mày không hoàn hồn nhìn tiểu thiên sứ Lương Lương đang đánh chữ trả lời. Ngẫm lại lần đầu tiên bọn họ tương ngộ trong trò chơi. Cả ván chơi, tiểu thiên sứ Lương Lương không mở mic nói chuyện. Lúc sau khi tháp thủy tinh bị phá hủy mới không kiên nhẫn mở miệng mắng chửi người. Căn bản không có khả năng cố tình dùng âm thanh để lừa đảo. Sau khi thêm bạn tốt, đối phương từ trước tới nay đều không mở mic nói chuyện. Càng chưa từng nói hay ám chỉ với Khang Thánh Chiết cô ấy là nữ. Nói cách khác, ngay từ lúc bắt đầu chính Khang Thánh Chiết tự mình hiểu lầm thôi. Đối phương rất có khả năng là nam nhân. Không, không, không, nghĩ lại cẩn thận thì ngữ khí nói chuyện của tiểu thiên sứ Lương Lương tạo cho người ta cảm giác rất có khả năng là nam nhân. Lúc này mới đả thông được loại cảm giác kỳ diệu mà hắn để ý từ trước tới giờ. Hắn là nam nhân. Đột nhiên, Khang Thánh Chiết không nhịn được mà nghĩ. Quả nhiên thanh âm sẽ lừa gạt người. Thật ra mà nói, tuy rằng hắn từng nói vui đùa trong livestream kéo em gái thật sảng. Nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng có tâm tư nghĩ về phương diện kia với tiểu thiên sứ Lương Lương. Hắn thích game, nếu mang tâm tư chuyên môn tìm kiếm kéo em gái để tiếp xúc với người khác, thì không chỉ không tôn trọng với người khác mà ngay cả với chính mình cũng là một loại vũ nhục. Hắn chỉ là có chút để ý người kia, mà giờ phút này, suy đoán được người kia là nam nhân, Khang Thánh Chiết cũng không cảm thấy thất vọng. Ngược lại sự để ý càng thêm mãnh liệt, lần kia thật sự là thanh âm của tiểu thiên sứ Lương Lương, thì càng thêm thú vị a. Khang Thánh Chiết dừng lại một chút. Trong game, tiểu thiên sứ Lương Lương đang đối thoại với ta thích chạy bộ. Hắn nói bên cạnh có người đang ngủ, cho nên Lương Lương không thể mở mic nói, chỉ trực tiếp chọn vào ghép đội. Ta thích chạy bộ, chỉ có thể rầm rì kêu rên hai tiếng. Ngay sau đó game tiến vào giao diện ghép đội. Khang Thánh Chiết nâng cao di động lên, không thể ức chế được nở nụ cười khẽ. Vì cảm giác hưng phấn không thể ngăn được nên sắc mặt càng ửng đỏ. Biểu tình kia xứng với khuôn mặt mỹ lệ làm hắn càng có vẻ mê hoặc nhân tâm. Khang Thánh Chiết nhẹ nhàng thở ra. A, thật sự muốn gặp A. Cách chương.